Chương 367, bị bắt đến. Trở về nhân giới. Nam, cầu toàn đặt trước. Tìm thơ y ngươi Tô Thanh đang chạy đến một nửa, đột nhiên một đạo Phật quang hàng thế, trực tiếp ép ở trên người hắn. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoan Hỷ Phật ngồi tại trên đài sen, một mặt phẫn nộ nhìn lấy hắn. Hả Tô Thanh trông thấy Hoan Hỷ Phật về sau nhướng mày. Chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ bị phát hiện, cũng là ngươi tại hậu trường chủ đạo hết thể đi. Hoan Hỷ Phật nhìn Tô Thanh, trầm giọng nói ra. Vừa nghĩ tới chính mình kế hoạch bị Tô Thanh đánh vỡ, hắn thì không nhịn được muốn một bàn tay đập chết Tô Thanh. Ngươi là làm sao tìm được ta, thấy mình bị nhận ra, Tô Thanh cũng liền quả quyết thừa nhận, nhíu mày hỏi. Phật chú, nếu như ngươi dùng Phật chú vậy ta còn không lời nào để nói, đáng tiếc ngươi không dùng. Hoan Hỷ Phật cũng không ẩn tàng, nói thẳng. Hắn thấy, Tô Thanh đã là cá trong chậu, không có chút nào đào thoát khả năng. Phật chú Tô Thanh cúi đầu nhìn xem trong lòng bàn tay. Quả nhiên, Phật chú một mực tại chớp lóe, tựa hồ tại chỉ dẫn lấy cái gì. Có điều, để cho ta không nghĩ tới là, ngươi cướp bàn đảo viên lại còn không chạy, còn dám chủ động trở nên gây gắt thiên đình cùng Phật môn mâu thuẫn, thật sự là đại 16 gan chi đồ. Lúc này, một trận động tinh truyền đến. Chỉ thấy trước đó Quan Âm cùng Chân Vũ Đại Đế dẫn một đám người tới. Hiển nhiên, là Hoan Hỷ Phật thông báo hai bên người. Cũng là ngươi cái này tặc tử đem bàn đảo viên trộm lấy, vu hãm tại chúng ta Phật môn trên thân. Quan Âm nhíu mày nói ra. Đừng nói chuyện khó nghe như vậy, bàn đảo viên là ta cướp, ta cũng không có tận lực vu hãm. Bất quá ta biết ngươi Phật môn nhưng là đu nở dê thiên đình làm loạn, bằng không ta tại sao có thể có cơ hội, cho nên nỗi hoa nước này không thể loạn trụ. Tô Thanh không có không khẩn trương, ngược lại vừa cười vừa nói. Ngươi Quan Âm một mặt phẫn nộ, chỉ là lại không biết nói thế nào. Hoan Hỷ Phật, người này thì giao cho ta thiên đình đi. Chân Vũ Đại Đế đột nhiên lên tiếng nói ra. Không được, còn không đợi Hoan Hỷ Phật buông lời, Quan Âm không chút do dự nói thẳng, hắn hãm hại ta Phật môn, nhất định phải do chúng ta Phật môn xử lý. Thế nhưng là, hắn cướp bàn đào viên, theo đạo lý tới nói cũng cần phải là ta thiên đình xử lý. Nói đến đây, Chân Vũ Đại Đế nhìn một chút Hoan Hỷ Phật, cười lạnh nói, huống chi, người này cũng là ngươi Phật môn đối phó ta thiên đình nhân chứng, nếu thật là bị các ngươi mang đi, lấy các ngươi Phật môn ra mặt khẳng định một mực phủ nhận chính mình hành động. Nghe thấy lời này, Quan Âm cùng Hoan Hỷ Phật lập tức biến sắc. Chân Vũ Đại Đế, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là chúng ta thế nhưng là có hai tên chuẩn thánh. Quan Âm trầm giọng nói ra. Hai tên chuẩn thánh ha ha, Chân Vũ Đại Đế một trận cười lạnh, chỉ thấy bầu trời tầng mây đột nhiên tán đi, vô số thiên binh thiên tướng xuất hiện trên bầu trời. Bên trong lấy Dương Tiễn cầm đầu, mang theo đại quân giá lâm. Đồng thời, còn có các lộ tinh quân tề tụ cùng một chỗ, những thứ này tinh quân bên trong không thiếu có một ít đại la tồn tại. Thật muốn động thủ, vậy coi như thật sự là sẽ rách ra mặt. Hoan Hỷ Phật cùng Quan Âm cũng không thể vọng kết luận, cái này nhưng có Quan Thiên Đình cùng Phật môn sau cùng đi hướng. Lúc này, Dương Tiễn nhíu mày nhìn về phía Phật Quang Trung Tô rõ ràng. Tô Thanh cũng phát giác được, ngẩng đầu đối với Dương Tiễn mỉm cười, một chút khẩn trương cảm giác đều không có. Tốt, hai người các ngươi một bên đều lấy không được quyết định, không như nghe ta ý nghĩ tốt. Tô Thanh đột nhiên ngẩng đầu nhìn hai bên người nói ra. Đừng nói nhảm, trước cho ta lộ ra ngươi bộ mặt thật sự lại nói. Hoan Hỷ Phật một lần nữa chú ý tới Tô Thanh sau lạnh giọng nói ra. Bộ mặt thật sự nguyên lai, lúc này Tô Thanh còn duy trì thiên binh đều bộ dáng. Tốt ta việc đã đến nước này, Tô Thanh cũng lười tiếp tục cấn G.I.E.U.D, hủy bỏ vô tướng thần công biến ảo năng lực, hình dáng lập tức bạo lộ ra. Hiện tại, các ngươi hài lòng đi. Tô Thanh lộ ra hình dáng nhìn về phía hai bên người. Tô Thanh lúc này, đứng ở trên trời Lý Tĩnh đột nhiên hoảng sợ nói. Tô Thanh tại chỗ tất cả mọi người tỉ mỉ phẩm vị một chút cái tên này, đột nhiên rất nhiều người biểu lộ một trận hoảng hốt. Ngươi phi thiên giới người, ngươi là nhân giới tới Quan Âm đồng tử hơi hơi co rụt lại. Cất cao thanh âm nhìn lấy Tô Thanh nói ra. Hắn cũng là người kia giới phản nghịch người Hoan Hỷ Phật nhịn không được kinh ngạc nói ra. Hiển nhiên Tô Thanh tên tuổi tại thiên giới cao tầng đã lưu truyền rất lâu. Nhiều như vậy đại nhân vật nhận biết ta còn thực sự là vinh hạnh. Tô Thanh nhìn lấy một đám người khẽ cười nói. Cái này người không thể bỏ qua, nhất định phải giết chết. Quan Âm ngẩng đầu nhìn Chân Vũ Đại Đế quả quyết nói ra, nhân giới cũng là bởi vì hắn mới dẫn đến chúng ta thất bại, chỉ cần giết hắn, như vậy thì nhưng là tiếp tục hạ giới. Ta đồng ý. Lý Tĩnh lúc này rơi xuống không chút do dự nói ra. Hiển nhiên, nhân giới sự tình để hắn thật lâu không thể quên. Thật tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, muốn giết ta, xin lỗi ta không cho các ngươi cơ hội. Tô Thanh cũng biết không sai biệt lắm, sau đó trực tiếp kêu gọi nhân giới thiên. Chỉ thấy, một đạo màu đen khe hở đột nhiên xuất hiện tại hắn bên người. Tình cảnh này, làm cho tất cả mọi người giật mình tỉnh lại. Không tốt, hắn muốn trở về nhân giới nhanh lên xuất thủ, thật muốn để hắn đi nhân giới. Như vậy thì bắt không được. mấy người liền nói. Bái bai bất quá, Tô Thanh cũng mặc kệ những người này biểu lộ, hướng thẳng đến khe hở chui vào. Đừng chạy, lưu lại cho ta. Lý Tĩnh lúc này đột nhiên phóng tới Tô Thanh một phát bắt được Tô Thanh một cái cánh tay. Chỉ bằng ngươi? Tô Thanh mở thiên nhãn nhìn Lý Tĩnh liếc một chút. Tính danh, Lý Tĩnh, tháng 6 năm 30 chủng tộc, thần, người đã phế, tu vi, cấp 15 thái ớt chân tiên cảnh. Gặp này, Tô Thanh mỉm cười, một cái tay trở tay khoác lên Lý Tĩnh trên thân. Cùng đi với ta nhân giới đi. Nghe thấy lời này, Lý Tĩnh hoảng sợ vô ý thức muốn buông tay. Nếu thật là bị kéo tiến nhân giới, tu vi bị áp chế lời nói như vậy hắn nhất định chết ở nơi đó, mà lại là chết thật. Bất quá, đáng tiếc là Tô Thanh lực lượng quá lớn, cuốn quýt phía dưới Lý Tĩnh căn bản không có chút nào sức chống cự. Trực tiếp liền bị kéo vào. Một bên khác, Quan Âm đợi người tới không kịp xuất thủ, vết nứt thì đóng lại, hết thể đều quá nhanh. Theo Tô Thanh tiến vào vết nứt đến Lý Tĩnh đập ra đi là tội một giây. Một bên khác, nhân giới. Tô Thanh biệt thự trên không đột nhiên xuất hiện một vết nứt, hai đạo nhân ảnh theo bên trong rơi xuống tới. Vừa hạ xuống tới, thiên địa quy tắc đột nhiên dường như gông xiềng đội lên Lý Tĩnh trên thân. Trực tiếp hạn chế hắn thực lực. Ngươi mau thả ta. Lý Tĩnh lòng sinh bối rối, liền vội dãy rủa nói ra. Nơi này là nhân giới, ta địa bàn, ngươi cảm giác khả năng sao? Nói xong, Tô Thanh một bàn tay đánh ra đi. Bị áp chế thực lực Lý Tĩnh tại hiện tại Tô Thanh trước mặt liền một bàn tay đều gánh không được thì bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở trên bãi cỏ. Đợt, cầu toàn đặt trước.